Kình Thiên Kiếm Đế, chương 884, Chí Tôn Kiếm Thuật, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Bạch bị Bùi Tịch mang theo, hướng đi xa xa, càng chạy xuống dưới, Lâm Bạch liền cảm giác xung quanh đệ tử càng ngày càng ít, liền cảm giác được có thể là đi tới kiếm đạo viện cao tầng chỗ cư trụ. Copy nội dung từ chuyện 88, viện trưởng đại nhân, Lâm Bạch mang tới. Bùi Tịch mang theo Lâm Bạch đi tới một tòa đơn giản nhà ngói bên ngoài, đối lập mặt cung kính hô. Copy nội dung từ chuyện 88, nhà A Hát, tới, vào đi, cái này đơn giản nhà ngói bên trong truyền tới một tiếng cười đùa âm. Copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Bạch vừa nghe, là Độc Cô Vân không sai. Bùi Tịch cùng Lâm Bạch song song đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Độc Cô Vân đang ở sân bên trong hâm rượu. Copy nội dung từ chuyện 88, cháy hừng hực lửa than bên trên, một bầu rượu lâu năm chính cháy sạch nóng hổi tản mát ra mê người hương vị. Lâm Bạch khẽ cười nói, vừa nghe cái này hương vị chính là hảo tửu. Copy nội dung từ chuyện 88, Bùi Tịch vừa nghe Lâm Bạch nói như thế, nhất thời mắng. Lâm Bạch không được vô lễ, còn không mau mau hành lễ. Lâm Bạch khẽ mỉm cười một cái. Copy nội dung từ chuyện 88. Độc Cô Vân cười nói. Không có việc gì, Lâm Bạch tiến đến ngồi đi. Bùi Tịch nơi đây không có ngươi sự tình, ngươi xuống dưới mau lên, ta cùng Lâm Bạch một mình tâm sự. Bùi Tịch vừa nghe cảm thấy ngoài ý muốn, nghe Độc Cô Vân cái này khẩu khí, hình như là cùng Lâm Bạch là anh em kết nghĩa. Copy nội dung từ chuyện 88. Vâng, Bùi Tịch đáp một tiếng, xoay người ly khai nơi đây. Độc Cô Vân cười nói, Lâm Bạch mau tới đây ngồi, đây chính là ta đặc biệt từ Bùi Tịch nơi nào vì ngươi thắng được hảo tửu, đến, chúng ta hảo hảo uống hai chén. Copy nội dung từ chuyện 88, hảo nha, Lâm Bạch cười đi tới, ngồi ở Độc Cô Vân đối diện. Copy nội dung từ chuyện 88, Độc Cô Vân đem ôn hảo tửu châm đi ra, đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch nhấp một ngụm, khẽ cười nói, quả nhiên là hảo tửu. Copy nội dung từ chuyện 88, Độc Cô Vân cười nói, Lâm Bạch ta cảm giác ngươi không phải một cái người thích uống rượu, làm sao có thể hét ra đây là hảo tửu đâu. Lâm Bạch khẽ cười nói, ai nói ta không thích rượu chỉ bất quá ta không thường thường uống mà thôi. Copy nội dung từ chuyện 88, Độc Cô Vân từ chối cho ý kiến cười một tiếng, rượu này tên là Xuân Nhật Nhưỡng, xem như là thần tích lĩnh bên trên có thể tìm ra hàng cao cấp. Lâm Bạch cười hỏi, lĩnh nam sự tình, ngươi làm tốt. Copy nội dung từ chuyện 88, Độc Cô Vân cười nói, làm tốt, ngươi đừng nói, ta lần này đi lĩnh nam còn nghe thấy không ít tin tức. Lâm Bạch đạo, cái gì tin tức, copy nội dung từ chuyện 88, Độc Cô Vân cao mày nói đạo, chẳng biết tại sao, lĩnh nam 72 quốc cùng lĩnh nam đại tông môn, đều điều động kiệt xuất đệ tử tiến vào thần tích lĩnh, hình như là đang tìm cái gì đồ vật một dạng. Lâm Bạch đạo, cái này kỳ quái, lĩnh nam tài nguyên tu luyện so với lĩnh đông cùng thần tích lĩnh cộng lại đều nhiều hơn, vì sao lĩnh nam vương triều cùng tông môn lại phái khiến đệ tử tới thần tích lĩnh đâu? Copy nội dung từ chuyện 88, Độc Cô Vân đạo, ta đây còn không biết. Lâm Bạch vấn đạo, cái kia Độc Cô Vân tiền bối, ngươi cũng đã biết tới thần tích lĩnh là người nào? Copy nội dung từ chuyện 88, Độc Cô Vân đạo, gocchuyenaudio.com. Không biết những thứ này kiệt xuất đệ tử hành tung đều là rất che giấu. Không quá nhanh, chỉ cần cuối năm nay, 9 viện luận võ là lúc, đến lúc đó những thứ này sở hữu giấu đi thiên tài, đều sẽ lộ diện. Đến lúc đó, liếc mắt là có thể nhận ra những người kia là đến từ lĩnh nam. Copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Độc Cô Vân nói rằng, chỉ cần có thể tìm được những thứ này lĩnh nam kiệt xuất đệ tử, vậy chúng ta là có thể hiểu bọn hắn đến tột cùng đang tìm cái gì đồ vật. Copy nội dung từ chuyện 88, tính, không nói cái này, những thứ này kiệt xuất đệ tử tới thần tích lĩnh, chúng ta cũng nhúng tay không? Người nói một chút a. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch ngươi dĩ nhiên thật trong một đêm đem kiếm tâm thông minh tu luyện tới cảnh giới đại thành. Độc Cô Vân vô cùng nghi hoặc nói đến, copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Bạch mỉm cười, chỉ là may mắn mà thôi. Độc Cô Vân đảo, đây cũng không phải là may mắn là có thể làm được. Copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Bạch đạo, ta cũng không biết tại sao, giống như là ta tại tu luyện kiếm tâm thông minh thời điểm, cái này kiếm pháp chính là vì ta mà sáng lập một dạng, vô cùng quen thuộc một chút liền thông. Ha ha, xem ra thật đúng là cùng ngươi hữu duyên. Copy nội dung từ chuyện 88, Độc Cô Vân khẽ cười nói, Lâm Bạch hiếu kỳ vấn đạo, Độc Cô Vân tiền bối, lời này của ngươi là ý gì? Copy nội dung từ truyện 88. Độc Cô Vân để chén rượu xuống, từ tốn nói. Lâm Bạch, ngươi có nghe nói qua kiếm đạo viện chí tôn kiếm thuật? Kiếm đạo viện chí tôn kiếm thuật, copy nội dung từ truyện 88, chưa có nghe nói qua. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, copy nội dung từ truyện 88, Độc Cô Vân nói rằng, thần tích lĩnh chín viện đều có chính mình chấn viện chi bảo. Nói thí dụ như, đan đạo viện tam đại kỳ đan, được xưng không người nào có thể luyện. Bất quá gần đây nghe nói cổ thanh đã đem nhân hoàng đan luyện chế được. Copy nội dung từ truyện 88, đan đạo viện tam kỳ đan, trận đạo viện âm dương trận. Copy nội dung từ truyện 88, thiên âm viện mê thế âm, khí đạo viện đồ long khí. Copy nội dung từ truyện 88, quyền đạo viện già thiên thủ, đao đạo viện vô cực đao. Copy nội dung từ truyện 88, thương đạo viện táng thần thương, sổ long viện ngư long biến. Copy nội dung từ truyện 88, còn có chúng ta kiếm đạo viện chí tôn kiếm. Lâm Bạch vừa nghe, nhất thời hai mắt lóe lên tia sáng. Copy nội dung từ truyện 88, Độc Cô Vân nói rằng, chín viện khởi giá ngang nhau, hoàn toàn là bởi vì cái này chín cái chấn viện chi bảo. Không chút nào khoa trương nói, nếu như từng cái đạo quán bên trong có một vị đệ tử có khả năng đem chấn viện chi bảo học được, cái này đạo quán tiêu chuẩn nhất định trong nháy mắt kéo lên tới một cái hoàn toàn mới cao độ. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, chín cái đạo quán đều tại điên cuồng mời thiên tài tới từng cái đạo quán, mục chính là vì có thể có đệ tử học được chấn viện chí bảo. Lâm Bạch nghe đến đó, bừng tỉnh đại ngộ nói đến. Thảo nào chín viện trưởng lão sẽ đi lĩnh đông mời thiên tài đi tới thần tích lĩnh, nguyên lai là hy vọng có đệ tử có thể học được đạo quán bên trong chấn viện chi bảo a. Copy nội dung từ truyện 88. Độc Cô Vân nói rằng. Không sai, một khi có đệ tử có thể đem chấn viện chi bảo học được lời nói, vậy cái này đạo quán liền đem quật khởi, thậm chí còn trở thành thần tích lĩnh thượng đẳng sáu núi. Góc truyện audio.com, còn có khả năng đi ra thần tích lĩnh, trở thành lĩnh nam một cái thế lực cường đại. Lâm Bạch hiếu kỳ vấn đạo, lẽ nào nhiều như vậy năm qua liền không có một cái đệ tử có thể học được những thứ này chấn viện chi bảo sao? Copy nội dung từ truyện 88, Độc Cô Vân nói rằng. Có thế nhưng đều không tinh thông, nửa vời căn bản là không có cách phát huy ra chúng nó uy lực. Tựu giống với đan đạo viện tam đại kỳ đan, trước đây Lô Thanh Vũ ngẫu nhiên luyện chế ra qua một lò, khiếp sợ thần tích lĩnh, càng thậm chí hơn tại có năm núi cao thủ đi tới đan đạo viện, có thể sau đó, Lô Thanh Vũ vô luận như thế nào luyện chế đều không thể lần nữa luyện chế ra nhân hoàng đan. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm đạo viện cũng giống như vậy, chí tôn kiếm mặc dù có người tu luyện qua thế nhưng cuối cùng đều không thể hoàn chỉnh tu luyện thành công. Độc Cô Vân khẽ gật đầu một cái nói rằng, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch hiếu kỳ vấn đạo, chí tôn kiếm, là cái gì? Độc Cô Vân từ tốn nói, chí tôn kiếm tên đầy đủ xưng là chí tôn kiếm thuật. Copy nội dung từ truyện 88, cái này chính là kiếm đạo viện chấn viện chi bảo, cao nhất kiếm thuật, bộ kiếm thuật này, tên là chớ có hỏi. Copy nội dung từ truyện 88, chính là 500 năm trước một vị gọi Diệp Kinh Hồng kiếm đạo viện đệ tử sáng lập. Làm bộ kiếm thuật này xuất thế sau khi, liền trở thành kiếm đạo viện chí tôn kiếm thuật. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch nghi hoặc lẩm bẩm, Diệp Kinh Hồng, Mạc Vấn Kiếm, Độc Cô Vân cười nói. Nói lên Diệp Kinh Hồng, trong lúc này còn có một đoạn rất dài cố sự. Copy nội dung từ truyện 88, đoạn truyện xưa này cũng rất ngắn, rất dài. Bất quá Lâm Bạch, Diệp Kinh Hồng cùng ngươi có một cái tương đồng địa phương. Copy nội dung từ truyện 88, đó chính là hắn võ hồn, cũng chỉ có hoàng cấp nhất phẩm. Độc Cô Vân cười nhạt nói, copy nội dung từ truyện 88, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.